Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197. Lãnh địa việc vặt. Tiêu hóa xong, Hồng Hoang Lĩnh trấn Long Thạch truyền đến liên quan với Hồng Hoang Lĩnh các loại tin tức. Đường Mục nhất thời đối với Hồng Hoang Lĩnh phát triển trong lòng có chút để, đồng thời cũng đối với Bạch Kim Lãnh Chúa lệnh bài thành lập lãnh địa nghịch thiên cảm giác được thán phục. Không giống những kia vẫn không có kiến tạo các loại pháp tắc hóa, nắm giữ các loại đặc sắc tác dụng cùng bổ trợ đặc thù kiến trúc. Liền nói lãnh địa bản thân năm cái đặc tính cũng đã là phi thường nghịch thiên rồi. Này năm cái thuộc tính đặc biệt, thực vật chi tâm có thể làm cho trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi, thu hoạch thời gian giảm thiểu gấp đôi. Ẩn dấu thuộc tính chính là có thể khiến lãnh địa cải tạo phạm vi bao phủ bên trong thực vật sản lượng tăng lên gấp đôi, thành thục thời gian giảm thiểu gấp đôi. Cứ như vậy, đối với lãnh địa trồng trọt lương thực tuyệt đối là phi thường có lợi. Hiện tại đây chính là mặt thế. Mặt thế bên trong, cái gì trọng yếu nhất? Không phải tu luyện, không phải các loại bảo vật, quan trọng nhất chính là lương thực. Lương thực là tất cả cơ sở. Không có lương thực, tiến hóa giả sẽ chết đói. Chớ đừng nói chi là đi làm sao tu luyện cùng tầm bảo. Hơn nữa tiến hóa giả cùng mặt thế trước trong tiểu thuyết loại kia đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định liền có thể ích cốc người tu tiên là không giống. Tiến hóa giả đẳng cấp càng cao, cần năng lượng liền càng nhiều, muốn tiêu hao đồ ăn liền càng nhiều. Chí ít ở tiến hóa giả đạt đến cấp 4 trước là không thể ích cốc. Ích cốc đối với tiến hóa giả tiến hóa là rất bất lợi. Vì lẽ đó ở mặt thế sơ kỳ, lương thực là phi thường trọng yếu. Hơn nữa coi như tiến hóa giả đạt đến cấp 4 sau đó có thể ích cốc, nhưng dùng ăn các trồng linh cốc, linh quả, linh thực, linh dược, đối với tiến hóa giả tiến hóa cũng là hữu ích vô hại. Vì lẽ đó lương thực xưa nay sẽ không quá muộn, cũng xưa nay sẽ không bị đào thải đi. Cái này lãnh địa đặc tính, coi như để lãnh địa bên trong lương thực căn cơ càng thêm thâm hậu. Lại nói cái khác đặc thù, khoáng vật chi tâm, cái này cũng là rất hữu dụng. Tiến hóa giả rèn đúc, luyện khí, luyện chế các loại bảo vật, vũ khí, công cụ chờ đều cần dùng đến các loại khoáng vật. Cái này có thể tăng cường lãnh địa tiến hóa giả thực lực. Sau đó là thần tượng chi tâm cùng đấu chiến chi tâm, hai người này cũng là phi thường nghịch thiên, đối với lãnh địa thực lực tăng lên rất có ích lợi. Nghịch thiên nhất còn thiên tứ chi tâm, lãnh địa nhập tịch lĩnh dân thiên phú thêm cấp 1, đây chính là phi thường nghịch thiên. Liền Đường Mục bản thân, thiên phú cấp 1 là phi thường cao đẳng yêu nghiệt, tăng cường cấp 1 làm cho Đường Mục thiên phú càng thêm cao tuyệt. Hiện tại Đường Mục liền có thể cảm giác được chính mình tiến hóa đẳng cấp giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên. Đây chính là thiên phú lại một lần nữa tăng cường cấp 1 mang đến đúng lúc nơi. Có cái này thiên tứ chi tâm, Đường Mục tin tưởng rất nhanh Hồng Hoang Lĩnh người may mắn còn sống sót môn, trong đó cấp 2 tiến hóa giả sẽ trở thành tính bùng nổ tăng trưởng. Phỏng chừng không bao lâu nữa, linh giai tiến hóa giả liền sẽ trở thành quá khứ thức. Bạch Kim Lãnh địa các loại đặc tính, để Đường Mục đối với vượt qua vô lượng lượng kiếp càng thêm có lòng tin. Chỉ cần hắn đem Bạch Kim Hồng Hoang Lĩnh phát triển lớn mạnh, tự nhiên có thể trở thành trợ giúp bản thân hắn tăng cao thực lực trợ lực. Đến thời điểm hắn Đường Mục không chỉ có thể đứng thế giới này đỉnh cao, càng là có rất lớn nắm làm cho địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp. Hiện tại Hồng Hoang Lĩnh thiếu hụt nhất chính là kiến trúc sư. Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ, để sau tìm đến Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương, để hai người bọn họ dẫn dắt Huyền Vũ chiến đội cùng Bạch Hổ chiến đội tiến hóa giả các chiến sĩ đi thăm dò Phượng Hoàng Sơn, xem có thể hay không ở Phượng Hoàng Sơn bên trong tìm được một ít bí cảnh, thu hoạch được kiến trúc sư nghề nghiệp này chuyển chức cơ hội. Phải biết, Phượng Hoàng Sơn như vậy, ở mặt thế sau hình thành đỉnh cấp sơn mạch, không chỉ có khổng lồ, càng là tài nguyên phong phú, hơn nữa bí cảnh rất nhiều, bảo vật kỳ ngộ càng là nhiều vô số kể. Chỉ cần mở ra một chút, liền có thể làm cho Hồng Hoang lĩnh vượt qua một bước dài. Có điều nơi như thế này, cũng là vô cùng nguy hiểm. Đường Mục sở dĩ để Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương hiện tại mang đội đi thăm dò khai phá Phượng Hoàng Sơn, một cái là bởi vì lãnh địa thiếu hụt kiến trúc sư nghề nghiệp này cần. Hy vọng có thể ở Phượng Hoàng Sơn thám hiểm bên trong có thu hoạch. Một nguyên nhân khác, vậy thì là thừa dịp hiện tại Phượng Hoàng Sơn vừa hình thành không đến bao lâu, nguy hiểm còn không phải to lớn nhất thời điểm, đi thu hoạch một làn sóng, bằng không theo mặt thế thời gian chuyển rời, Phượng Hoàng Sơn như vậy đỉnh cấp sơn mạch, đến cuối cùng tuyệt đối là người ở hạn đến tuyệt địa. Đem Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương đuổi đi, Đường Mục có để Sở Phỉ Linh nhập tịch, cũng trở thành Hồng Hoang lĩnh phó lãnh chúa, trợ giúp hắn quản lý Hồng Hoang lĩnh, đồng thời trải qua một loạt nhậm chức, lần này nhậm chức đều là Hồng Hoang lĩnh chân chính chức vị, là có thể hưởng thụ đến Hồng Hoang lĩnh số mệnh gia trì chỗ tốt chức vị. Hồng Hoang lĩnh nhập tịch lĩnh dân, hiện tại chờ ở Hồng Hoang lĩnh cơ sở tiến hóa tốc độ tu luyện là 2 lần. Lãnh địa gia trì gấp đôi, linh địa gia trì gấp đôi, mà vào chức Hồng Hoang lĩnh tầng quản lý quan chức, đối với tu luyện tiến hóa tăng cầm canh thêm nhiều. Hiện nay Hồng Hoang lĩnh, Đường Mục chỉ có thể nhận lệnh 3 đẳng cấp chức quan, một phó lãnh chúa. Đẳng cấp hiện nay có thể gia trì tiến hóa tốc độ tu luyện là 8 lần. Thêm vào Hồng Hoang lĩnh cơ sở tiến hóa tốc độ tu luyện thì tương đương với tiến hóa tốc độ tu luyện đạt đến gấp 10 lần. Mà như vậy phó lãnh chúa Đường Mục chỉ có thể nhậm chức một tên. Lãnh địa mỗi tăng lên một đại đẳng cấp mới có thể tăng thêm nữa một tên. Sau đó là kém một bậc quản lý quan chức, như thôn lĩnh mỗi cái bộ ngành chủ quản. Những này chủ quản hiện nay đẳng cấp lãnh địa có thể đối với hắn gia trì tiến hóa tốc độ tu luyện là 5 lần, thêm vào cơ sở 2 lần, chính là gấp 7 tiến hóa tốc độ tu luyện. Cái cuối cùng đẳng cấp, chính là những kia cơ sở thành viên, như tiến hóa giả chiến sĩ binh sĩ loại hình. Như vào trước sau, không có nghề nghiệp cấp bậc các loại bộ ngành phổ thông một thành viên. Hiện nay của bọn họ có thể có được lãnh địa đối với hắn gia trì tu luyện, tốc độ tiến hóa là gấp 3. Thêm vào cơ sở 2 lần, chính là 5 lần tiến hóa tốc độ tu luyện, đem một loạt chức vị ân bài xong. Rất nhanh, các bộ ngành ở Đường Mục sắp xếp nhân thủ vận chuyển bên dưới, bắt đầu ngay ngắn rõ ràng lên, đồng thời hậu cần bộ bắt đầu ở Thanh Long chiến đội, Chu Tước chiến đội dưới sự giúp đỡ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này lãnh địa thủ hộ giết chết tang thi cùng biến dị thú trên người nguyên hạch, còn có biến dị thú trên người các loại vật liệu, biến dị thú thịt vân vân, những này cũng đã không cần Đường Mục bận tâm. Đường Mục hiện tại chỉ cần phải nắm chắc đại phương hướng, đồng thời không ngừng tăng cao thực lực là được. Cứ như vậy, Đường Mục bắt đầu nhàn rỗi. Rảnh rỗi sau khi, Đường Mục ngoại trừ tu luyện, còn thật không có chuyện gì có thể làm. May là Đường Mục mặt thế trước chính là một trạch. Đối với tu luyện, loại này người là tối chịu được nhàm chán, tĩnh cực tư động. Đường Mục nhất thời chuẩn bị đem chư thiên triệu hoán bảo điển mặt trên vẫn không có triệu hoán số. Lần triệu hoán xong, sau đó thăng cấp chư thiên triệu hoán bảo điển. Sau đó ở triệu hoán, tận lực nhiều làm chút bảo vật, tăng cường hắn cùng lãnh địa gốc gác. Vì lẽ đó Đường Mục đối với Sở Phỉ Linh chờ nói một tiếng, lại một lần nữa chuẩn bị bế quan. Lần này bế quan, Đường Mục chuẩn bị đem chư thiên triệu hoán bảo điển làm hết sức thăng cấp đến khả năng đủ thăng cấp đến đẳng cấp. Hơn nữa Đường Mục nhìn chư thiên triệu hoán bảo điển lần này có thể không vì hắn triệu hoán một ít quý giá thiên tài địa bảo. Dù sao Đường Mục thực lực cách cấp 3 đã không xa. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, Đường Mục phỏng chừng nhiều nhất không cần mấy tháng, hắn liền có thể trở thành cấp 3 cường giả. Đến vào lúc ấy, hắn liền cần luyện chế bản mệnh pháp bảo. Cái này là chuẩn bị là tất yếu. Hết chương.